Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán giả diễn biến của tập 12 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Trân của tác giả Nguyễn Như Phong. Nhưng Diệu Linh không ngủ tiếp mà thay quần áo, đến công ty gặp Mộc Miên. Linh không ngờ sáng hôm đó Phương Lan cũng đến công ty. Nhìn thấy thần sắc của Diệu Linh, Mộc Miên rất thương, cô an ủi. Thôi em ạ, hãy tạm quên mọi thứ đi. Trẻ em mình đi nghỉ ngơi ít ngày. Dạo này cũng làm ra tiền, nhưng áp lực công việc ghê quá. Ông xã nhà chị cứ cằn nhằn về chuyện chị phải bươn trải kiếm sống. Diệu Linh nói thẳng thốt, chị định đi đâu? Mộc Miên đưa mắt nhìn Phương Lan. Phương Lan nói, theo em thì chúng mình đi Côn Đảo. Diệu Linh lắc đầu, em đi Côn Đảo rồi, em cũng đã ra chỗ bà Sáu rồi, đi chỗ nào khác được không? Mộc Miên nghĩ một lát rồi nói, có khi chị em mình đi Hồng Kông chơi một chuyến. Diệu Linh băn khoăn, đi Hồng Kông thì tốn kém đấy chị ạ. Mộc Miên nói, em không phải lo, chị bao hết chuyến đi này. Diệu Linh lại nói, thôi chị ạ, có lẽ chị em mình đi đâu đó trong nước thôi, bố mẹ em cũng không muốn em đi xa đâu. Phương Lan nói đế vào, chị em mình đi Hà Long chơi, sau đó lên Móng Cái tham quan và xả hơi. Trong lúc nói chuyện, Mộc Miên hỏi, em đã biết hết thông tin về Quý chưa? Diệu Linh trả lời, từ hôm đó đến giờ em mệt mỏi quá, và nói thật với chị, em căm thù nó đến tận xương tủy, nên em cũng không muốn tìm hiểu thêm gì nữa. Mộc Miên nói, chị sợ thằng này sẽ bị án tử hình đấy. Diệu Linh thần người ra rồi nói, trời ơi, sao tội gì mà nặng thế? Mộc Miên nói, chị có anh bạn làm ở Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an. Anh nghe nói là vụ này lớn lắm. Hóa ra là thằng Quý cầm đầu một băng nhóm xã hội đen chuyên đi đòi nợ thuê, cá độ bóng đá. Nó còn liên quan đến tẩy rửa tiền. Cái khiếp nhất là nó đã lập ra các công ty con để vay vốn, đào nợ cho các công ty mẹ. Tổng số tiền nó lừa ngân hàng cho đến thời điểm này là gần 1.000 tỷ đồng. Bây giờ nó không có cách nào trả nợ được. Chỉ vài ba hôm nữa thôi, thế nào cũng sẽ có hàng loạt cán bộ ngân hàng dính vào vụ này, chứ không phải ít. Nhưng thế chưa hết, nó còn mắc tội hối lộ, dùng tiền dùng gái, hối lộ một số quan chức để có được dự án nhà cửa đất cát. Nó còn liên quan đến hai vụ giết người. Đây là còn chưa kể vụ nó cho tay chân hành hung thằng Toàn. Vừa lúc ấy Diệu Linh có điện thoại. Đầu dây đằng kia là một người nói nhã nhặn, chào Hoa hậu. Diệu Linh nói, anh làm ơn đừng gọi tôi là Hoa hậu được không? Anh có thể cho tôi biết tên được không? Tiếng người đầu dây bên kia, vâng xin lỗi chị, tôi là phóng viên báo Tuần Tin. Tôi đã hỏi được số máy này là nhờ chị Mộc Miên. Tôi biết là rất khó gặp chị nên phải xin số máy chị Mộc Miên. Mấy hôm vừa rồi tôi gọi cho chị nhưng không được. Hôm nay may quá, gọi được chị. Diệu Linh trả lời, xin lỗi anh, tôi đang bận nhé, lúc khác anh gọi lại. Rồi cô quay sang trách Mộc Miên, sao chị lại cho người khác số của em? Mộc Miên trả lời, chị xin lỗi, nhưng chuyện là như thế này. Vừa rồi có rất nhiều báo nói về em, mà có nhiều điều không chính xác. Chuyện em yêu thằng Quang ngày xưa, bị nó lừa thế nào? Chuyện em yêu thằng Quý, bị nó lợi dụng thế nào? Thiên hạ đều chưa biết. Tất nhiên là nói ra những điều này chẳng hay ho gì, nhưng chị muốn em phải lên tiếng để bảo vệ danh dự cho mình. Người ta nói em tiếp tay cho kẻ lừa đảo. Thậm chí có tờ báo còn nói người đẹp thì được vô can trong mọi việc. Họ cho rằng bàn tay của em trong vụ thằng Quý là rất lớn, nhưng em lại được vô can vì em là hoa hậu. Theo chị, em nên có phát ngôn chính thức. Chính vì vậy, chị muốn em suy nghĩ kỹ và trả lời phỏng vấn của anh Cương, trưởng phòng văn hóa xã hội của báo Tuần Tin. Anh ấy là một phóng viên đứng đắn tử tế. Diệu Linh thở dài. Nói thật với chị, em không còn tin báo chí nữa. Bao nhiêu bài báo viết về em, nhưng có thằng nhà báo nào gặp em đâu. Em đã trả lời báo nào đâu, mà họ dựng lên đủ thứ chuyện. Em không muốn liên quan gì đến báo chí cả. Mộc Miên vẫn nhã nhặn. Phóng viên báo chí cũng có người này người khác. Em không nên khắt khe, cố chấp như thế. Nhưng thôi, tùy em. Diệu Linh lại có điện thoại gọi đến. Đó là Trần Hoàng Vũ, tổng biên tập báo Người Đẹp Việt. Tiếng ông Vũ. Diệu Linh à, chú Vũ đây. Dạ, cháu chào chú. Chú có việc cần gặp cháu, cháu có thể đến tòa soạn chú được không? Không, cháu không muốn đến tòa soạn chú đâu. Thôi, chuyện cô bỏ qua đi. Chú muốn để cho báo chú viết một bài nói rõ sự thật về mối quan hệ của cháu với thằng Quý. Để thiên hạ đồn thổi thế này thì ảnh hưởng đến uy tín danh dự của cháu và cả gia đình nữa. Lúc này cháu không nên im lặng. Diệu Linh ngần ngừ một lát rồi nói. Dù sao thì trong việc này cháu cũng là người có lỗi vì không biết chọn người. Ông Vũ nói. Đâu có phải mình cháu bị thằng Quý lừa, còn nhiều người nữa, còn cả các quan chức cao cấp bị nó lừa. Khối bà vợ ông to cũng bị lừa, có những người mất với nó hàng trăm cây vàng, phải ngậm đắng nuốt cay. Cháu đang ở đâu, để chú bảo phóng viên đến gặp cháu. Diệu Linh ngần ngừ một lát rồi nói, chú bảo phóng viên đến công ty cháu, nhưng cháu có một điều kiện. Điều kiện gì? Cháu có một điều kiện, phải đáng trung thành những lời nói của cháu, không được thêm bớt, không được biên tập. Cháu nói thì cháu chịu trách nhiệm, Nếu không thì cháu không trả lời đâu. Ông Vũ ngẩn ngơ một lát rồi hỏi, nhưng nếu chỗ biên tập để cho bài viết ấy có lợi cho cháu hơn thì sao? Diệu Linh trả lời, cháu làm thì cháu chịu trách nhiệm. Một bài báo không làm gì được lợi cho cháu, chú đồng ý thì cử phóng viên đến đây. Ông Vũ trả lời ngay, được, chú đồng ý, nửa tiếng nữa nhé. À, cô phóng viên ấy tên là Liên. Diệu Linh quay sang nói với Mộc Miên, lúc nãy chị nói anh trưởng phòng của báo Tuần Tin tên là gì nhỉ? Chị bảo anh ấy đến đây, em sẽ trả lời luôn hai báo một lúc. Mộc Miên nói, anh Cương em ạ. Ừ, thế thì càng tốt. Một lát sau, Cương, trưởng phòng văn hóa xã hội của báo Tuần Tin và phóng viên Liên của báo Người Đẹp Việt có mặt ở công ty truyền thông của Mộc Miên. Diệu Linh mời hai người vào và nói, các anh chị muốn tôi trả lời thì tôi đồng ý, nhưng tôi cũng dùng máy ghi âm, chúng ta cùng ghi âm lại. Anh chị về đăng đúng như bản ghi âm đó có được không? Cường nói, có cần thiết phải như thế không? Tôi hứa sẽ đăng đúng những gì chúng ta trao đổi. Không, nhiều người đã dạy tôi rằng không nên tin báo chí, vì nhiều người đã khốn khổ bởi báo chí cứ thêm bớt cắt xén linh tinh làm hỏng hết nội dung của người trả lời phỏng vấn. Quả thực tôi không tin vào báo chí. Phóng viên Liên nói, em đồng ý, em sẽ đăng đúng nội dung mà chị trao đổi. Cường nghĩ một lát rồi nói, thôi được rồi, tôi cũng đồng ý như vậy. Chúng tôi đặt câu hỏi khác nhau nhé. Vâng, anh chị cứ việc đặt câu hỏi. Cuộc phỏng vấn diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ, Diệu Linh cũng nói khá nhiều. Sáng hôm sau, trên cả hai tờ báo đều có bài phỏng vấn độc quyền về Diệu Linh. Ngay sau đó, hàng loạt tờ báo xuống và bình luận rằng cô mượn báo chí để thanh minh cho mình. Thế là cô lại bị một trận ném đá tơi bời trên báo mạng. Trong buổi phỏng vấn, Diệu Linh đã nói hứa một câu khi cho rằng sắc đẹp cũng là một lợi thế trời cho. Ai không biết tận dụng sắc đẹp của mình thì đó là kẻ ngu. Diệu Linh vừa đến công ty, Mộc Miên cầm tờ báo đưa cho cô và nói, em trả lời phỏng vấn thế này thì chết, dại dột quá, ai lại bộc bạch thật thà thế? Diệu Linh thở dài, em bây giờ có lẽ không còn biết sợ là gì nữa. Em bất chấp tất cả. Chị ạ, tự nhiên em có cảm giác rằng cuộc đời em sẽ ngày càng tăm tối. Sao em bi quan thế? Không đến nỗi như thế đâu. Bây giờ là lúc mình phải tỉnh táo. Thôi, chị em mình đi Quảng Ninh chơi đã. Những chuyện khác thì cứ kệ nó. Thế là Diệu Linh, Mộc Miên, Phương Lan đi Hạ Long chơi. Trong lúc đó, việc điều tra về Trần Văn Quý đã được làm rõ. Những ngày sau đó đối với Diệu Linh quả là ác mộng. Không ngày nào là không có những bài báo nói về những hành vi phạm tội của Trần Văn Quý. Không có ngày nào là tên Diệu Linh không bị réo trên báo. Báo chí đặt một dấu hỏi lớn về vai trò của Diệu Linh trong các mối quan hệ làm ăn của Trần Văn Quý. Có những tờ báo nêu trực tiếp vấn đề rằng liệu có phải Trần Văn Quý đã dùng danh hoa hậu Diệu Linh để lừa đảo bán các lô đất nền cho khách khi chưa được cấp phép. Diệu Linh bây giờ quá quen với áp lực của báo chí, cô trở nên chai lì và không còn biết sợ gì nữa. Diệu Linh liên tục bị gọi lên cơ quan công an, khi thì công an kinh tế mời gặp, khi thì cảnh sát hình sự gọi. Mỗi lần vào gặp cảnh sát hình sự hoặc lên công an kinh tế, Diệu Linh thường trùm kín mặt. Một lần, Diệu Linh đến phòng cảnh sát hình sự, cô đeo khẩu trang kín mặt, gần như chỉ để hở đôi mắt. Anh cảnh sát hình sự nhìn Diệu Linh nói, đề nghị chị bỏ khẩu trang ra. Diệu Linh đảo mắt nhìn xung quanh như một kẻ trộm rồi khẽ cởi khẩu trang. Anh cảnh sát hình sự nói, gương mặt đẹp như thế này, mà sao cứ phải che đi? Một sĩ quan ngồi cạnh nói, sao cậu có hỏi linh tinh thế? Cô ấy che mặt đi là phải đấy. Những lời nói như dao cứa vào trái tim của Diệu Linh. Trong một lần hỏi cung, sau khi ghi những phần mà Diệu Linh đã thấy quá quen thuộc và nhàm chán như tên tuổi, địa chỉ và nghề nghiệp, họ tên bố, họ tên mẹ, Diệu Linh hỏi Thượng úy Thiệu, tại sao ngày nào cũng phải ghi như thế này? Thiệu đưa tờ bản khai cung cho Diệu Linh. Chị xem đi. Bản khai cung nào chẳng có dòng này. Nếu tôi không ghi vào đây thì sau này tòa xét xử lại, lại có người nói rằng đây là bản khai của ai đó thì sao? Lúc đó tôi biết ăn nói như thế nào. Đây là thủ tục mà. Chị thông cảm nhé. Hôm nay tôi hỏi chị một việc này. Chị hãy nhớ kỹ lại và bình tĩnh trả lời. Những lời chị khai sau đây sẽ rất quan trọng trong việc buộc tội Trần Văn Quý. Diệu Linh gật đầu. Vâng. Tôi từ trước đến nay vẫn khai trung thực. Thiệu giảng giải. Điều ấy thì chúng tôi biết. Cấp trên cũng đánh giá những lời khai của chị là trung thực. Có thể nói là trong rất nhiều việc chị chỉ vô tình liên quan. Khi Trần Văn Quý cho chị ô tô, mua cho chị căn nhà, mua cho chị dây kim cương, chị nghĩ thế nào? Đã bao giờ chị nghi ngờ gì về những món quà rất lớn ấy chưa? Diệu Linh suy nghĩ một lát rồi nói. Nói thật với các anh, cũng có lúc tôi đã nghĩ là anh ta cho tôi những món quà lớn như vậy, thì chắc chắn là phải có mục đích gì. Mà mục đích thì dễ hiểu thôi, đó là anh ta muốn tôi. Với một người đã là hoa hậu như tôi, với một đại gia như Trần Văn Quý thì số của cải ấy không phải là lớn. Thiệu ngắt lời. Như vậy mà chị bảo không phải là lớn, thế thì thế nào mới là lớn? Diệu Linh bật cười. Anh à, nếu người ta yêu nhau thì chẳng có cái gì là lớn, chẳng có cái gì là nhỏ. Tất cả những thứ đó không thể so sánh được với tình cảm. Chẳng hạn nếu anh ta yêu tôi thật lòng, anh ta giàu có, anh ta làm ăn đứng đắn, thì anh ta có cho tôi từng ấy thì cũng chẳng là gì so với tình yêu mà tôi dành cho anh ta. Và ngược lại, nếu anh ta mua sắm cho tôi như vậy thì cũng là cái cách anh ta thể hiện tình cảm, sự quan tâm của anh ta đối với tôi. Tôi nói chuyện này là ngoài lề, anh chẳng cần ghi vào biên bản làm gì. Anh thấy đấy, gần đây có một số người đẹp trong giới showbiz mới chỉ là người mẫu thôi mà đã có cơ ngơi hàng tỷ bạc đi siêu xe do các đại gia mua cho. Thế nên tài sản Trần Văn Quý mua cho tôi cũng không phải là lớn. Không, nói không phải là lớn thì cũng không đúng. Đối với tôi, đó là những tài sản có giá trị rất lớn. Thiệu hỏi tiếp, có khi nào chị tự hỏi rằng anh ta lấy đâu ra tiền để mua cho chị những tài sản lớn như vậy không? Diệu Linh lắc đầu. Tôi chưa bao giờ thắc mắc. Bởi lẽ tôi thấy rằng anh ta là tổng giám đốc một công ty lớn. Trước khi vụ việc bị phát giác thì anh ấy là một người ăn nên làm ra. Thế nên nếu anh ấy có những tài sản như vậy hoặc lớn hơn thế nữa thì cũng là chuyện bình thường. Thiệu lại hỏi, có khi nào chị nghi ngờ tình cảm của anh ta không? Diệu Linh trả lời, có. Về sau này, có những lúc tôi nghi ngờ. Chị cho biết cụ thể nỗi nghi ngờ này là từ đâu và là từ cái gì? Linh cúi đầu ngượng ngập. Từ khi tôi nói muốn anh ấy cưới, nhưng anh ấy cứ lần nữa từ chối. Thiệu cắm cúi ghi vào văn bản rồi lại ngẩng đầu lên hỏi tiếp. Có việc này tôi hỏi, chị phải trả lời cho thật chính xác. Diệu Linh khó chịu, tôi vẫn trả lời chính xác và trung thực. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về tất cả những lời tôi đã khai. Thiệu hỏi, có lần nào Trần Văn Quý dùng chị làm bùa giải đen chưa? Linh ngạc nhiên, xin lỗi, anh nhắc lại câu hỏi. Thiệu nhắc lại rành rọt, có lần nào Trần Văn Quý dùng chị làm bùa giải đen chưa? Diệu Linh lắc đầu, quả thật là tôi chưa hiểu ý nghĩa câu hỏi của anh, nhưng nếu như chúng tôi làm bùa giải đen cho việc làm ăn thì chắc chắn là không, vì làm sao có thể mang một người như tôi đi làm bùa giải đen được? Thiệu mỉm cười tinh quái, tôi không muốn nói đến giải đen trong việc làm ăn, mà đây là giải đen trong chuyện cờ bạc. Diệu Linh lắc đầu, không có. Thiệu hỏi tiếp, chị có biết rằng Trần Văn Quý chơi cờ bạc và tổ chức chơi cờ bạc đường dây cá độ bóng đá không? Diệu Linh gật đầu, tôi chỉ biết là anh ta có ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá, còn tổ chức thì tôi không biết. Có lần đi trên ô tô, tôi nghe anh ta nói là cái gì đánh giải thảm B52 gì đó, nhưng tôi không hình dung ra được, cái này tôi không rành. Thiệu gật đầu, không bao giờ anh ta nói về chuyện anh ta chơi cờ bạc với chị à? Diệu Linh gật đầu, vâng, cũng có lần tôi hỏi thì anh ta nói là chỉ chơi một chút cho vui. Thiệu hỏi, thế mà có người cho chúng tôi biết là Trần Văn Quý hay dùng chị làm bùa giải đen lắm. Diệu Linh ngạc nhiên, anh bảo bùa giải đen là thế nào? Tôi không hiểu. Làm sao tôi có thể trở thành một lá bùa trong tay người khác được? Thiệu nói, chị nhớ lại đi, có lần nào nửa đêm anh ta gọi chị đến khách sạn không? Diệu Linh đỏ như mặt xấu hổ, có. Đấy, anh ta dùng chị làm bùa giải đen là những lần như thế đấy. Chị có nhớ là bao nhiêu lần không? Diệu Linh nhún vai, hình như có một lần. Thiệu hỏi bạn, một lần hay nhiều lần? Diệu Linh nói, tôi chỉ nhớ được một lần, còn những lần khác hình như có, nhưng tôi không nhớ cụ thể. Diệu Linh nói tiếp như van xin, tôi xin anh đấy, chuyện này anh đừng ghi vào bản cung. Thiệu đưa cho Diệu Linh bản cung vừa ghi xong và nói, tôi không ghi điều này vào bản cung, nhưng chúng tôi phải biết thực chất con người này là như thế nào. Tôi nói để chị rõ nhé, Quý là một tay rất máu cờ bạc, có những lần chơi bạc đã thua khoảng 3 tỷ một đêm. Còn cá độ bóng đá thì có những lần thua cả hơn triệu đô la. Những lần chơi bạc ở khách sạn, nếu Quý thua đau thì thường gọi gái đến để giải đen. Nhân viên bảo vệ ở khách sạn đã có những lần phải ra hồ Tiền Quang tìm gái điếm về cho Quý giải đen đấy. Diệu Linh dùng mình sợ hãi. Đúng là vậy thì sợ quá. Thiệu cười đau khổ. Các cô là những người vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Nhưng thôi, chuyện đó ta không bàn ở đây. Thế còn khi Quý mang cô ra làm vật cá độ, cô có biết không? Diệu Linh lắc đầu, thưa anh tôi không biết. Một lần khác Diệu Linh bị phòng cảnh sát kinh tế gọi lên hỏi. Thường là anh trung tá phó phòng cảnh sát kinh tế trực tiếp hỏi công Diệu Linh. Có một lần anh hỏi, cô Linh à, chúng tôi rất không muốn tin rằng cô có vai trò đắc lực trong việc giúp Trần Văn Quy bán một số lô đất nền khi chưa đủ thủ tục giấy tờ. Hay nói một cách ngắn gọn là giúp Trần Văn Quy bán nhà trên giấy. Tuy nhiên với chúng tôi thì án tại hồ sơ, có những điều chúng tôi tin nhưng không có chứng cứ, không đủ hồ sơ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng thì cũng chẳng làm gì được. Nhưng ngược lại có những điều chúng tôi không muốn tin, như cô chẳng hạn. Chúng tôi không muốn tin rằng cô có vai trò gì. Chúng tôi thấy cô rất trẻ, cô chẳng hiểu gì về thương trường, về cuộc đời cả. Cô yêu một tay lắm tiền nhiều của và dùng tiền để mua cô. Trong thời buổi này thì chúng tôi thấy là bình thường. Mặc dù không muốn tin, nhưng hồ sơ thể hiện thì chúng tôi có muốn bác đi cũng không được. Diệu Linh nói, dạ vâng, có điều gì thì anh cứ nói. Anh trung tá đang vui vẻ chợt nghiêm nét mặt và nhìn như xoáy vào mắt Linh. Ánh mắt vừa như đe nẹt, vừa có ý thể hiện. Này cô, đừng có giấu, Chúng tôi biết cả rồi, cô khôn ngoan thì hãy khai thật ra đi. Ánh mắt của anh Trung tá làm Diệu Linh sợ hãi. Anh Trung tá hỏi, cô trực tiếp giới thiệu vận động bao nhiêu người mua đất nền của Quý ở dự án khu đô thị trên giấy Paradise? Diệu Linh cúi đầu, hình như cũng chỉ có 3-4 người gì đó, trong đó có vợ của hai ông thứ trưởng, một ông phó tổng cục trưởng và một ông phó chủ tịch. Anh Trung tá gật đầu, ngoài ra còn trường hợp nào nữa? Diệu Linh lắc đầu, theo tôi nhớ thì không còn trường hợp nào. Anh Trung tá hỏi, 4 trường hợp kia thì cô giới thiệu theo cách nào? Diệu Linh trả lời, thưa anh, 4 trường hợp ấy nếu nói là tôi giới thiệu thì cũng không đúng. Thực ra là họ tự tìm đến với chúng tôi. Anh biết đấy, với các dự án bất động sản, thì khi phân lô bán nền, các công ty phải dành một số lô để đối ngoại. Hầu như đơn vị nào cũng phải làm như thế. Nhưng trong trường hợp này, 4 người đó đã đặt vấn đề trước với anh Quý rồi. Tôi chỉ gọi điện thoại bảo họ mang tiền đến nộp thôi. Anh Trung tá cười, thế à? Vậy mà bây giờ người ta nói rằng vì họ tin cô là hoa hậu, là người làm ăn đứng đắn nên đã bỏ tiền vào. Bây giờ thì họ mất trắng số tiền đó. Cũng có người yêu cầu chúng tôi phải làm rõ vai trò của cô trong việc giúp Trần Văn Quý lừa đảo. Diệu Linh nói, vâng, các anh cứ làm rõ thôi. Sự thật chỉ có như vậy. Anh Trung tá cười buồn. Cũng có những người viết thư cho chúng tôi và nói rằng cô còn rất trẻ, nhưng danh mãnh thủ đoạn lắm. Chính vì thế mà cô đã lừa được người ta nộp tiền cho dự án. Linh hỏi ngược lại, anh tin lời họ chứ? Trung tá khẽ nhún vai, tôi không tin, nhưng họ có giấy trắng mực đen. Thôi, việc hôm nay cứ dừng ở đây. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần hợp tác của cô trong thời gian qua. Cô cứ yên tâm, cái thật không thể là giả, và cái giả không thể là thật được. Vậy nên những gì cô làm thì tự cô sẽ biết. Diệu Linh nói run run, anh à, liệu em có phải ra tòa không? Anh Trung tá nói chắc chắn. Tôi nghĩ chắc chắn là phải ra, chỉ ít là với tư cách nhân chứng, là người có liên quan. Ở công ty cũng sẽ có nhiều người ra tòa cùng Trần Văn Quý, chứ không chỉ riêng mình cô đâu. Bẵng đi ít ngày, một hôm Diệu Linh được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố gọi lên. Một anh cán bộ Viện Kiểm sát và một cán bộ cảnh sát điều tra tiếp Diệu Linh. Anh cán bộ Viện Kiểm sát nói, cơ quan công an vừa hoàn tất kết luận điều tra về vụ Trần Văn Quý phạm các tội lừa đảo, cố ý làm trái các quy định về quản lý đất đai của nhà nước, tổ chức cờ bạc và tổ chức giết người. Trong kết luận điều tra, có phần liên quan đến cô hãy đọc và xem có ý kiến gì khác không. Diệu Linh run bần bật, lấy khăn tấm mồ hôi. Nhận thấy vẻ sợ hãi của Diệu Linh, anh cảnh sát rót cho cô một cốc nước. Em uống nước đi cho bình tĩnh. Anh nghĩ rằng kết luận điều tra này cũng đã rất công tâm. Diệu Linh đọc kết luận điều tra. Trong phần của cô có ghi rõ Trần Văn Quý đã lợi dụng Vũ Thị Diệu Linh là hoa hậu người đẹp Việt năm 1999. Quý đã dùng tiền, ô tô, nhà cửa để mua chuộc Diệu Linh. Khi công ty đã đứng bên bờ vực, Trần Văn Quý đã đưa Diệu Linh lên làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại, rồi chuyển sang phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và muốn dùng cái danh hoa hậu của Diệu Linh để vận động mọi người đến mua nhà trên giấy. Tuy nhiên Vũ Thị Diệu Linh đã cảnh giác và được sự tư vấn của luật sư Hảo nên không ký, không tham gia vào việc bán các lô đất nền ấy. Có một số trường hợp Diệu Linh ký, nhưng đó là đất mà Trần Văn Quý dành cho việc đối ngoại. Do đó mặc dù chị Vũ Thị Diệu Linh đã ký, nhưng qua xem xét có thể thấy Diệu Linh không phải chịu trách nhiệm về việc này. Đọc xong bản kết luận, Diệu Linh như chút được gánh nặng, bởi lẽ hầu như cô không có lỗi gì trong vụ việc này. Chờ cho Diệu Linh đọc xong, anh cán bộ Viện Kiểm sát nói, cô thấy thế nào? Kết luận điều tra này đã thỏa đáng chưa? Diệu Linh cúi đầu, dạ em thấy kết luận điều tra thế này là đúng ạ. Nhưng hình như anh cán bộ Viện Kiểm sát không để ý đến sắc mặt tái đi của cô và vẫn nói như thể nói với ai đó. Trong chuyện này cô cũng là người đáng trách. Tôi không hiểu tại sao các cô gái bây giờ lại dễ dàng trao thân gửi phận cho cái đám đàn ông như thế. Một người đã thành danh như cô, cuối cùng chỉ vì chút vật chất nhỏ nhoi mà làm tổn hại danh tiếng. Những lời nói thủng thẳng của anh cán bộ Viện Kiểm sát như dao cứa vào trái tim của Diệu Linh. Diệu Linh bỗng dưng như nổi điên. Cô đập bàn và lớn tiếng. Thôi được rồi, các anh không phải lên lớp dạy đời tôi nữa. Tôi có thân thì tôi lo. Tôi chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Anh cảnh sát nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt lạ lùng. Tất nhiên là thân cô phải lo. Chúng tôi chỉ tiếc là lẽ ra cô không phải như thế này. Chúng tôi đã làm hết mức để cô bớt trách nhiệm và bớt nhục nhã. Cô nên hiểu điều đó. Còn bây giờ thì tùy cô. Mấy hôm nữa tòa xét xử. Cô là nhân chứng bắt buộc đấy. Diệu Linh hỏi. Tôi phải ra tòa. Anh cán bộ Viện Kiểm sát nói. Nếu cô không phải ra tòa thì chúng tôi mời cô đến đây. Đưa cô đọc kết luận điều tra làm gì. Cô là người có liên quan, là nhân chứng bắt buộc phải có mặt. Diệu Linh nói như khiêu khích. Nếu như tôi là nhân chứng mà tôi bận và không đến được thì làm sao? Anh cán bộ kiểm sát nói, cô Linh à, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm đúng pháp lý và đạo lý. Trong việc này, phần đạo lý, phần chữ tình có vẻ đã nhiều hơn phần lý. Tùy cô nghĩ thôi, mong cô đừng đùa với luật pháp. Ánh mắt của anh cán bộ viện kiểm sát như đe nẹt, Diệu Linh thấy trong đó có một sự khó chịu. Cô bắt đầu cảm thấy mình dại. Diệu Linh xuống nước. Vâng, tôi sẽ cố đến dự phiên tòa. Anh cán bộ viện kiểm sát nói lại. Không phải là cố đến dự phiên tòa, mà là cô buộc phải có mặt trong phiên tòa đó. Nếu cô không đến thì cơ quan công an sẽ có lệnh áp giải cô. Hôm nay cô đã nói như vậy thì chúng tôi cảm thấy cô không coi những lời nói của chúng tôi ra gì cả. Có thể cô sẽ lấy lý do bận, đi nghỉ mát, đi chơi để vắng mặt ở phiên tòa. Nhưng tôi nhắc lại, đây là phiên tòa mà cô là người bắt buộc phải có mặt. Cô không có mặt thì phiên tòa sẽ phải hoãn. Thế nên ngay từ bây giờ, tôi đề nghị đồng chí công an có biện pháp để buộc cô Diệu Linh phải có mặt ở phiên tòa. Anh cán bộ viện kiểm sát bắt đầu nổi nóng. Trước mắt tôi đề nghị đồng chí làm ngay văn bản đề nghị cơ quan xuất nhập cảnh có lệnh cấm xuất cảnh đối với cô Diệu Linh. Thứ hai là, ngay chiều nay, chúng ta sẽ thay đổi biện pháp ngăn chặn và cấm cô Diệu Linh đi khỏi nơi cư trú. Hàng ngày cô Diệu Linh phải có mặt ở công an phường 2 lần, còn bao giờ thay đổi biện pháp ngăn chặn thì lúc ấy tính sau. Diệu Linh vội vàng năn nỉ. Dạ, em hứa với các anh là em sẽ có mặt tại phiên tòa. Anh cán bộ viện kiểm sát đứng phắt dậy. Bây giờ thì tôi không tin cô được nữa. Thôi, mời cô về. Anh quay sang nói với anh cán bộ cảnh sát điều tra. Tôi đề nghị đồng chí làm ngay mấy việc đó. Chúng tôi sẽ làm văn bản đề xuất lãnh đạo về việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với cô Diệu Linh. Nói xong anh ta bỏ đi luôn. Còn lại Diệu Linh và anh cảnh sát điều tra. Anh cảnh sát ngồi thừ ra. Các cô đúng là trẻ người non dạ. Tại mình có chút tài, chút nhan sắc, không coi pháp luật ra gì cả. Cô làm chúng tôi thất vọng đấy. Nói xong anh cảnh sát điều tra cũng bỏ đi luôn. Diệu Linh thất thểu ra về. Quả nhiên chiều hôm đó, cán bộ viện kiểm sát và công an đến nhà đọc lệnh cấm Diệu Linh đi khỏi nơi cư trú và phải có mặt ở phiên tòa xét xử với tư cách là nhân chứng bắt buộc. Diệu Linh nghiến răng ký vào quyết định của viện kiểm sát. Lúc này đầu óc Diệu Linh muốn nổ tung ra. Khi mọi người về hết, Diệu Linh quay vào nhà thì nhìn thấy một anh công an đang nói chuyện với mẹ cô. Cái Linh nó dại quá cô ạ. Sáng nay viện kiểm sát mời nó đến để đưa cáo trạng. Mà trong đó giữa công an và viện kiểm sát đã thống nhất với nhau là gạt hết trách nhiệm của nó ra. Họ đã viết bằng ngôn từ rất nhẹ nhàng để khỏi ảnh hưởng đến danh dự của nó. Thế mà nó có nghe đâu. Nó đến và lại còn thách thức người ta. Nó nói rằng nó không dự phiên tòa thì làm sao? Mà chỉ còn vài ngày nữa là tòa xử rồi. Thách thức như thế từ cơ quan luật pháp nào chịu được, thế nên người ta buộc phải làm thế này. Bà Thường ngồi thừ ra. Cảm ơn anh, tôi hiểu. Con bé này hỏng mất rồi. Thế là chúng tôi mất con thật rồi. Rồi bà lảo đảo đi lên gác. Mấy ngày sau, phiên tòa được diễn ra. Chiều hôm trước khi tòa xử, anh công an khu vực đến gặp Diệu Linh. Cô Linh này, ngày mai cô nhớ đến phiên tòa đấy nhé. Diệu Linh nói cấm cản. Vâng, tôi nhớ rồi, cay nhắc nhiều quá. Anh cảnh sát cười. À thì cứ nhắc, có hơn. Không nhớ mai cô quên, thì người ta lại hỏi tôi tại sao không nhắc. Cuối cùng thành ra là lỗi lại tại tôi. Diệu Linh buông lời đùa cợt. Nếu ngày mai tôi không đến thì như thế nào? Anh cảnh sát nói thủng thẳng. Cô không đến thì phải có lý do. Diệu Linh nói. Ví dụ tôi ốm. Anh cảnh sát trả lời. Thì phải có giám định là cô ốm. Không đến được. Nếu cô ốm mà vẫn đến dự phiên tòa thì sẽ có người dìu cô. Cô không đến được thì người ta sẽ đặt cô lên băng ca. Chờ cô đến phiên tòa. Không chỉ vì cái ốm của cô mà phiên tòa lại phải hoãn. Diệu Linh lại hỏi. Thế còn nếu tôi bỏ trốn không đến dự phiên tòa thì sao? Anh cảnh sát nhìn vào mặt Linh. Nếu thế thì cô em là đã ngu hết phần người khác rồi. Nói xong anh ta đi luôn. Khi Diệu Linh có mặt ở tòa, hàng loạt ống kính máy ảnh máy quay phim chĩa vào cô. Đến lúc này Diệu Linh cảm thấy không còn gì để mất, không còn gì để xấu hổ nữa. Với thái độ bất cần, thậm chí có phần nhăng nháo, Diệu Linh nghênh ngang đi vào phòng xử. Bà Thường theo dõi ở nhà qua TV và thấy thái độ của cô con gái trước tòa như thế thì khóc tưởng như muốn ngất đi được. Ông Tường vội vàng tắt TV và an ủi vợ. Bà Thường nằm vật ra, mặt bà tái nhợt, run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra. Ông Tường vội vàng gọi xe cấp cứu đến và đưa bà Thường vào bệnh viện. Vào đến viện, các bác sĩ xác định bà Thường bị nghẽn động mạch vành do một cơn xúc động quá mạnh. Sau khi các bác sĩ hội chẩn xong, họ mời ông Tường vào và nói: Anh ạ, tình hình của chị rất không tốt. Một nhánh động mạch của chị bị tắc. Bây giờ chỉ còn cách đặt ống stent để nong ra. Việc này nên làm càng nhanh càng tốt. Ông Tường run run hỏi: Đặt ống như thế có hết nhiều tiền không anh? Anh bác sĩ nói, cũng tốn đấy bác ạ. Bác gái có bảo hiểm thì cũng đỡ, nhưng tiền bảo hiểm chỉ chi trả được một phần nào thôi, gia đình thì vẫn phải thêm. Ông Tường hỏi, vậy phải thêm bao nhiêu? Anh bác sĩ nói, khoảng 15.000 đô la nữa. Ông Tường choáng váng và nghĩ lấy đâu ra 15.000 đô la bây giờ. Nhưng ông vẫn quyết luôn, vâng, các anh đặt luôn cho nhà tôi. Ông Tường chạy về nhà, trong lúc phiên tòa vẫn xét xử, ông nhặt nhạnh tất cả mọi thứ và gọi hai người em ruột đến. Ông nói, sao tình hình nhà tôi bây giờ lại lụn bại như thế này? Thằng Quân thì ở tù, còn Linh thì đang đứng ở tòa. Bà ấy bây giờ bị tác động mạch vành, tai họa ập xuống thế này, chẳng biết nhà tôi có chịu nổi không? Ông Tường là em ông Tường hỏi, thế bác sĩ định điều trị cho chị như thế nào? Ông Tường nói, họ bảo phải đặt ống stent và hết 15.000 đô la, nhà tôi bây giờ căng quá, không lấy đâu ra số tiền đấy. Người em thứ ba của ông Tường là ông Thường nói, 15.000 đô à? Em có quyển sổ tiết kiệm 400 triệu, chưa đến hạn đâu, nhưng thôi, để em rút về ra cho anh. Ông Tường nói, thế à? Nhưng thôi đừng rút, rút sớm thì lại không có lãi, 15.000 đô ấy anh cứ để em. Em về lấy tiền cho anh luôn bây giờ. Ông Tường áy náy, cảm ơn hai chú quá. Kinh tế nhà tôi bây giờ quá khó khăn. Ông Tường nói, lúc này anh cứ nói lằng nhằng thế làm gì? Bây giờ cứu người đã, chuyện tiền nong tính sau. Em đã nói rồi. Từ trước đến nay thì em không cho anh em trong nhà vay. Đây là em có, em giúp anh chị. Anh không phải băn khoăn chuyện đấy nhé. Sự giúp đỡ của hai người em khiến ông Tường như trút được một gánh nặng. Ông Tường hỏi, lúc này em vừa xem TV, thấy con Linh phải ra tòa, liệu tòa có kết án nó không? Ông Tường nói, tôi đọc cáo trạng thì không thấy con Linh bị kết án, họ chỉ nhắc nhở rút kinh nghiệm thôi, chứ không có mức án gì cả. Ông Tường nói, thế thì tốt, nhưng nếu có mức án cho con Linh thì cũng hay đấy. Ông Tường nói, chú này hay thật, sao lại có án mà lại hay? Ông Tường nói, cứ phải cho nó một bản án thì nó mới sáng mắt ra. Cậy có một tí sắc đẹp, không chịu học hành, giao dô với toàn những đứa chẳng ra gì. Anh thấy đấy, hai thằng yêu của nó đều có ra gì đâu. Thằng Quang thì lợi dụng nó, còn bây giờ lại thằng này nữa. Toàn bọn đốn mặt. Em nghe nói là thằng tổng biên tập Vũ cũng vậy. Nó cũng định dùng con Linh để kinh doanh đấy. Ông Tường nói, thôi thôi, việc này tôi biết rồi, các chú cứ kệ nó. Ông Tường vẫn ấm ức, con bé mặt hoa da phấn đẹp như tiên, bao nhiêu năm ngoan ngoãn học hành giỏi giang, đi đâu cũng lấy nó ra làm niềm tự hào. Bây giờ đùng một cái. Những ngày qua, con nhà em cũng bảo không dám đọc báo, vì vào tờ báo nào cũng thấy nhắc đến tên chị Linh. Ông Tường ngồi thừ ra hồi lâu mới nói được, tôi lo điều này lắm. Không biết bà nhà tôi có chịu đựng nổi cú sốc này không? Bà ấy chỉ xem nó trên TV mà đã ngã gục ngay. May mà hôm nay tôi ở nhà. Nếu không ở nhà thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Trưa hôm ấy phiên tòa tạm nghỉ, Diệu Linh về nhà thì thấy cửa khóa ngoài và có một mảnh giấy. Bố phải vào viện tim mạch, mẹ đang cấp cứu ở đó, con tự lo ăn trưa. Diệu Linh hớt hải chạy vào viện. Khi Diệu Linh tìm được phòng của mẹ thì các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật đặt stent cho bà Thường. Ông Tường đang ngồi ngoài hành lang. Diệu Linh ngồi thụp xuống ôm lấy chân bố. Bố ơi, mẹ thế nào rồi? Ông Tường nói vô hồn. Sáng nay, lúc con ra tòa, trên TV có truyền hình trực tiếp. Mẹ nhìn thấy cảnh con ở tòa, bị xúc động mạnh quá nên đột quỵ. Bây giờ đang đặt stent để nong động mạch vành. Diệu Linh úp mặt vào chân bố. Vậy là con làm hại mẹ rồi. Diệu Linh khóc nức nở. Ông Tường vuốt tóc con gái. Thôi con ạ, tương lai con còn dài. Làm việc gì cũng phải biết nghĩ. Các bác sĩ nói đặt stent xong là mẹ sẽ khỏe thôi. Diệu Linh giật mình, con nghe nói đặt stent tốn kém lắm, bố chuẩn bị tiền thế nào? Ông Tường nói, nhà làm gì có tiền, thu nhập của bố mẹ có thế nào thì con biết quá rồi còn gì. Đây là tiền của chú Tường đưa bố để lo cho mẹ, mọi việc khác thì sau này tính. Bà Thường được đưa từ phòng mổ ra. Diệu Linh chạy theo mẹ, nước mắt lã chã. Lúc này bà Thường vẫn chưa biết gì. Đưa bà về phòng xong, ông Tường hỏi Diệu Linh, ngày mai con còn phải ra tòa không? Diệu Linh trả lời, dạ vẫn phải ra bố ạ. Ông Tường thở dài. Con cứ phải ra tòa cho nghiêm chỉnh. Không người ta lại nghĩ mình chống đối. Trưa hôm đó, anh cảnh sát khu vực đi qua nhà ông Tường và nhìn thấy tấm giấy ở cửa. Anh đọc rồi hỏi người hàng xóm. Bà Thường làm sao mà phải đi cấp cứu thế? Bà hàng xóm trả lời. Ôi, sáng nay bà ấy bị tác động mạch vành. Ông ấy phải gọi xe cấp cứu. Nghe nói là nguy hiểm lắm. Bây giờ đang ở trong viện tim mạch ấy. Anh cảnh sát khu vực vội vàng lấy điện thoại gọi cho chỉ huy. Báo cáo anh. Mẹ cô Diệu Linh bị cấp cứu ở bệnh viện tim mạch, nghe nói là khó qua khỏi. Không hiểu đầu dây đằng kia nói gì, chỉ thấy anh cảnh sát vâng vâng dạ dạ. Anh quay sang nói với bà hàng xóm nhà ông Tường. Cháu gọi điện thoại thì Diệu Linh tắt máy. Nếu cô ấy về thì bác nói với cô ấy là cứ ở nhà lo cho mẹ, không phải ra tòa chiều nay nữa. Công an sẽ báo cáo với tòa về việc ấy. Diệu Linh mở điện thoại ra thì thấy một loạt cuộc gọi nhỡ. Cô nhìn thấy số máy của thư ký tòa án nên vội gọi lại ngay. Tiếng anh thư ký. Có phải cô Diệu Linh đấy không? Diệu Linh trả lời, dạ vâng em đây ạ. Tiếng Anh thư ký tòa án thong thả. Chúng tôi được biết tin mẹ cô phải cấp cứu ở bệnh viện. Chúng tôi đã báo cáo với hội đồng thẩm phán và đã được nhất trí là chiều nay cho cô được phép vắng mặt tại phiên tòa. Diệu Linh thở phào nhẹ nhõm, dạ em cảm ơn anh quá. Anh thư ký động viên, thôi cứ lo cho bà cụ đi, chúng tôi cũng sẽ thông báo với tòa tình hình sức khỏe của mẹ cô. Còn việc cô không thể có mặt làm nhân chứng thì chúng tôi cũng đã có cách rồi. Vậy là những ngày tiếp theo, Diệu Linh không phải đến tòa nữa. Sau một tuần nằm viện, bà thường được trở về nhà, nhưng sức khỏe của bà diễn biến rất lạ. Bà quên quên nhớ nhớ, lẫn lộn lung tung. Phiên tòa kết thúc, báo chí lại được một dịp chan tương đổ mẻ vào Diệu Linh. Có tờ báo còn đặt câu hỏi liên quan liệu cán bộ tòa án có tiêu cực không khi cho phép Diệu Linh vắng mặt với tư cách là nhân chứng bắt buộc. Trần Văn Quý bị kết án 20 năm tù và được đưa đi cải tạo ở trại 5 của Bộ Công an. Vào trại được ít hôm, trong một lần đi lao động ở trên núi, Quý bị rắn cắn. Thay vì đưa Quý đi cấp cứu ngay, đám phạm nhân do rất ghét Quý nên bỏ mặc mãi đến chiều mới đưa Quý về. Khi đó Quý đã bị trụy hô hấp, cán bộ trại đưa Quý đi cấp cứu nhưng không kịp. Tối hôm đó Quý chết. Tin Quý chết, hai ngày sau báo chí đưa, có tờ báo ác mồm nêu lên rằng vía của Diệu Linh cao quá, hai người đàn ông yêu cô đều đã chết. Sức khỏe bà Thường đã có tiến triển tốt hơn, nhưng không hiểu sao bà thành lẩn thẩn. Ông Tường ở nhà trông vợ, không dám để vợ ra đường, vì đã có lần bà bị lạc, phải nhờ hàng xóm đi tìm mới thấy. Diệu Linh cũng tranh thủ hàng ngày đến làm việc với Mộc Miên, rồi về trông mẹ. Một hôm, Diệu Linh ở nhà, và vừa cho bà ăn xong thì bà đòi đi chơi. Diệu Linh nói, mẹ ơi, mẹ cứ ở nhà đã, con đến cơ quan làm một lúc rồi về đưa mẹ đi chơi. Bà Thường nhìn con gái bằng ánh mắt đờ đẫn. Ừ, chị cứ đi làm đi, chiều về đưa tôi đi công viên. Khi Diệu Linh đi, ông Tường dặn Diệu Linh, con phải khóa cổng cẩn thận nhé, mẹ con bây giờ lẫn lắm rồi, có lẽ nhà mình phải thuê người giúp việc để trông mẹ, bố cứ suốt ngày ngồi gác cửa thế này thì gay quá. Dạ vâng, con sẽ tìm người giúp việc. Khi Diệu Linh phóng xe đến thì Mộc Miên đón cô bằng ánh mắt lo lắng. Thấy sự bất bình thường của Mộc Miên, Diệu Linh hỏi, có chuyện gì mà sao trông chị lo lắng thế? Mộc Miên kéo Diệu Linh vào phòng, pha nước cho cô uống rồi nói, hôm nay chị vừa biết một tin là cơ quan an ninh văn hóa tư tưởng nhận được rất nhiều đơn tố cáo về ông Vũ và một số thành viên trong ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu vừa rồi. Diệu Linh hỏi, chị có tin từ đâu? Từ anh Lương, anh ấy làm ở an ninh văn hóa mà, em lạ gì nữa. Người ta gửi đơn đến và kèm thêm cả chứng cứ là băng ghi âm, thậm chí là ảnh chụp, họ sẽ mở cuộc điều tra về cuộc thi Hoa hậu ấy. Diệu Linh nói tự tin, em cũng biết những chuyện ấy. Có những đứa phải biếu xén tiền cho ban giám khảo. Mỗi người đi thi đều có những công ty, những đại gia đứng sau. Chị quá mỹ phẩm đúng không? Mộc Miên gật đầu, Diệu Linh nói tiếp, em thì có thằng Cha Quang và ông Vũ, tất cả đều phải biếu tiền cho ban giám khảo hết, riêng em thì không. Mộc Miên nói, có hai người bị tố nặng nhất, một là Mai Phương, người đẹp bình chọn qua mạng, và hai là Lê, người đẹp thân thiện. Ban giám khảo thi có ông Vũ Bảo Hiền và ông Hải bị tố, cơ quan công an thế nào cũng hỏi đến em đấy. Diệu Linh thở dài, khổ thật, sao đời em cứ phải dính tới công an như thế này, đã ba lần bị công an gọi lên khai báo rồi. Mộc Miên hỏi, sao em lại nói ba lần, thế là sao? Diệu Linh nói tỉnh bơ, lần thứ nhất là vụ thằng Quang chết, họ cũng gọi em lên hỏi mấy lần. Lần thứ hai là vụ thằng Quý, phòng cảnh sát hình sự gọi hỏi, phòng công an kinh tế gọi lên, thế chẳng phải là ba lần còn gì, nghĩ mà nhục nhã quá. Bây giờ lại cơ quan an ninh gọi lên nữa. Mộc Miên an ủi, em ơi, hồng nhan đa chuân mà. Diệu Linh thở dài, chị bảo hồng nhan đa chuân, ngày xưa mẹ em dạy em đọc Trinh Phụ Ngâm, câu đầu tiên là thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi chân chuyên, xanh kia thăm thẳm tầng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Bây giờ càng ngẫm càng thấy cái câu hồng nhan đa chuân sao mà đúng thế, không biết số kiếp em đến bao giờ mới hết khổ. Mộc Miên lại hỏi, à em này, tình hình mẹ em thế nào rồi? Diệu Linh nói, mẹ em tim thì ổn định rồi, nhưng bây giờ lại sinh ra lần thần. Ở trong nhà thì cứ ngồi một chỗ, chẳng nói chẳng rằng, thỉnh thoảng lại len lén đi ra đường, mà chẳng nhớ đường về nữa, khổ thế chứ. Mộc Miên lấy ra một phong bì và nói, hôm trước bác nằm viện, chị lại đi xa nên không đến được. Hôm vừa rồi chị đến thăm bác, chị biếu bác ít tiền để phụ thêm mua thuốc, nhưng bác trai nhất định không nhận, chị ngại quá. Thôi, chị em mình cùng phận cùng cảnh, chị biết lúc này em cũng chẳng dư giả gì, nhà thì nhiều việc, em cầm lấy một chút gọi là đỡ đần thêm. Diệu Linh cầm phong bì và giật mình khi thấy số tiền lớn quá. Chị ơi, chị cho mẹ em nhiều thế này thì em không dám. Đừng câu nệ thế. Chị em mình gắn bó với nhau, buồn vui có nhau, thì bây giờ giúp được nhau cái gì thì phải giúp chứ. Em đừng ngại. Biết đâu sau này lại có lúc em phải giúp đỡ chị. Cuộc đời là cái nợ đồng lần mà em. Diệu Linh nhìn Mộc Miên. Chị cũng là người đẹp, mà sao chị lại không bị dị ứng với câu hồng nhan đa chuân nhỉ? Mộc Miên bật cười. Chị đâu có đẹp, em là hoa hậu cơ mà. Chị chỉ là á hậu thôi. Trong cuộc thi hoa hậu, á hậu chẳng có giá trị gì, chẳng có ý nghĩa gì. Nó cũng như một cái giải khuyến khích, giải an ủi thôi. Giống như đá bóng ấy, hai đội đá với nhau thì chỉ có một đội thắng thôi chứ. Đội kia dù có phong cách chơi hay bao nhiêu, dù có nhiều ngôi sao đi chăng nữa mà thua thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chị luôn ý thức được một điều về bản thân mình. Lúc đi thi là tham gia do hãng mỹ phẩm kia tài trợ, được thì tốt, mà chẳng được thì thôi. Chị cũng chẳng mất gì. Nhưng có một điều chị khác em, đó là chị biết mình đang đứng ở chỗ nào. Diệu Linh thở dài. Em không biết rồi số phận em sẽ như thế nào nữa. Mộc Miên triết lý. Nhiều người nói đàn bà như đôi giày mới ấy. Người có đôi giày mới thì rất giữ gìn, đi rón rén cẩn trọng. Nhưng đã một lần dính vào túi bùn, đôi giày bẩn đi một chút thì rất ít người biết tháo giày ra để rũ cho sạch, mà cứ thế đi tiếp và dẫm bạt mạng. Đàn bà là thế em ạ. Nhưng chị nghĩ rằng sau lần này thì em sẽ bình tâm trở lại. Chị chỉ khuyên em một điều, em làm gì thì làm, nhưng phải nghĩ đến cậu Quân. Cuộc đời em phải trả ơn Quân nhiều lắm. Diệu Linh gật đầu. Vâng, em hiểu điều ấy. Diệu Linh và Mộc Miên đang ngồi nói chuyện với nhau thì Phương Lan đến. Cũng với lên mặt hốt hoảng, Phương Lan nói. Linh à, từ sáng đến giờ xôn xao về việc cơ quan công an điều tra về vụ bê bối của cuộc thi hoa hậu vừa rồi. Không biết họ nhận được đơn tố cáo những gì? Mộc Miên nói. Có đơn tố cáo về người đẹp thân thiện, người đẹp được bình chọn qua mạng, và việc ban giám khảo ăn tiền. Người ta nói rằng cuộc thi này là cuộc thi mà chưa đi thi đã biết ai sẽ trúng. Phương Lan nói thêm. Em nghe nói là không phải chỉ có thế. Có báo còn phanh phui ra vụ trước đêm chung kết, các người đẹp đi chơi với các đại gia đến 4-5 giờ sáng mới về. Chỉ có Mộc Miên, Diệu Linh và một số cô nào nữa là không đi. Diệu Linh nói. À, đấy là bạn Thúy. Bà chị em tớ ở một phòng. Hôm đó nhận được lời mời đi ăn cơm, nhưng chẳng hiểu sao bà chị em tớ không đi. Mộc Miên nói. Chẳng qua là ngày hôm đó đi nhiều nên mệt quá. Mấy chị em rủ nhau đi ăn bát phở, tối về lăn ra ngủ. Vì mình tắt máy điện thoại nên họ không gọi được. Nhưng mà họ đi chơi với các đại gia đến 4-5 giờ sáng thì có vấn đề gì? Phương Lan cười nhạt. Nói chuyện cổ khoai, toàn sinh viên 18-19 tuổi, đi thi người đẹp mà lại đi với đại gia đến 4-5 giờ sáng. Thế chẳng lẽ vào hội trường ngồi đọc báo à? Mộc Miên thốt lên. Nói thật là bây giờ có các vàng để đi thi hoa hậu, chị cũng không đi. Hai lần là sợ lắm rồi. Diệu Linh nói. Chị còn dám đi thi đến hai lần, em thì chỉ một lần là sợ lắm rồi. Ba người vừa nói đến đấy thì có một đám nhà báo xông vào. Một phóng viên hỏi. Ôi, may quá, lại gặp hoa hậu Diệu Linh ở đây. Xin hoa hậu cho chúng tôi phỏng vấn một vài câu được không? Diệu Linh bây giờ đã có kinh nghiệm đối phó với báo chí nên cô nói bình tĩnh. Mời các bạn vào đây. Bạn ở báo nào vậy? Cô phóng viên nói luyến thắng và đặt ngay máy ghi âm lên bàn. Diệu Linh cảnh giác nhìn máy ghi âm mà nói. Này, bạn chưa biết tôi có đồng ý trả lời hay không mà đã đặt máy ghi âm. Sao lại có kiểu làm ăn kỳ lạ như thế? Cô phóng viên cười và giọng nói có vẻ sắc sược. Tôi nghĩ rằng trả lời thì sẽ có lợi cho chị thôi. Diệu Linh mỉm cười nhã nhặn. Thế à? Vậy tôi sẽ chọn cách không có lợi cho tôi. Đó là tôi không trả lời điều gì cả. Cô phóng viên bật máy ghi âm mà nói. Chị có biết thông tin gì về vụ bê bối của cuộc thi hoa hậu vừa rồi không? Diệu Linh lắc đầu. Cho đến giờ thì tôi chưa biết gì cả. Cô phóng viên lại hỏi. Nếu như việc chạy các danh hiệu hoa hậu có liên quan đến chị thì chị nghĩ như thế nào? Diệu Linh nhìn cô phóng viên. Thế tôi hỏi bạn lại một câu này nhé. Vâng, chị cứ hỏi. Nếu như tôi hỏi lại cô rằng có phải cô hỏi tôi câu hỏi này với mục đích tống tiền thì cô nghĩ như thế nào? Cô phóng viên đỏ mặt. Không, em không có ý như thế. Nhưng bây giờ dư luận đang đồn đại về chị rất nhiều. Diệu Linh nói. Chị viết báo thì phải trung thực chính xác. Nếu có tài liệu, có đủ chứng cứ thì hãy viết. Tôi không cần xin chị nửa câu. Còn nếu như chị biết xúc phạm đến tôi mà không đủ chứng cứ thì tôi sẽ kiện chị ra tòa. Bây giờ mời chị về, tôi không muốn làm việc với chị. Cô phóng viên đỏ mặt. Khiếp, người đẹp mà làm gì khó tính thế. Cái lúc cần khó tính thì lại dễ quá, bây giờ thì lại khó tính. Phương Lan nhìn cô phóng viên kia. Này em làm báo được mấy năm? Cô phóng viên trả lời. Em làm báo được hơn một năm rồi. Phương Lan nói. Tại sao lại có cái thứ nhà báo mất dạy thế? Chị đã chụp ảnh em rồi. Phương Lan đưa máy ảnh mini ra và nói tiếp. Chị sẽ hỏi tầm biên tập của em xem ông ta dạy dỗ phóng viên kiểu gì. Rồi Phương Lan nổi giận. Cả cô cả cậu là phóng viên mà nói như cha như mẹ người ta. Đến chưa xin phép ai, chưa hỏi gì đã đặt ngay máy ghi âm lên bàn. Ở trường dạy các cô như thế à? Cô phóng viên đỏ mặt. Thôi chị không cần phải đỡ cho bà hoa hậu này. Nói xong cô phóng viên bỏ đi luôn. Mộc Miên mang ra ba cốc nước. Thôi nào, uống nước đi. Lát nữa, trả chắc sẽ có khối nhà báo đến. Mộc Miên vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Một cô nhân viên vào. Thưa chị, có hai phóng viên đến xin gặp. Mộc Miên nói thẳng thừng. Nói với họ là bọn chị không có việc gì để gặp phóng viên cả. Phương Lan nói. Chị cứ để em. Phương Lan ra ngoài hỏi hai phóng viên. Các bà đến xin quảng cáo à? Không, chúng tôi biết Hoa hậu Diệu Linh và Á hậu Mộc Miên đang ở đây. Chúng tôi muốn đến phỏng vấn về việc đổi tình đổi tiền lấy giải. Phương Lan nói. Thế thì anh đi tìm những người đổi tình đổi tiền lấy giải mà hỏi. Hoa hậu Diệu Linh và Á hậu Mộc Miên không liên quan đến chuyện đó. Nói xong Phương Lan đóng sầm cửa lại. Quả nhiên, tối hôm đó một loạt các tờ báo điện tử đã đưa tin cơ quan an ninh văn hóa vào cuộc về vụ bê bối của cuộc thi Người đẹp Việt. Mũi nhọn chĩa vào ban giám khảo, Diệu Linh và Mộc Miên được cơ quan an ninh văn hóa của Bộ Công an mời lên để làm việc. Người hỏi Diệu Linh không ai khác chính là Lương, người yêu của Mộc Miên. Cố giữ nét mặt lạnh lùng với Diệu Linh, Lương hỏi. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi cô, trình bày một cách trung thực những điều cô biết về cuộc thi. Qua tài liệu chúng tôi nắm được thì cô không liên quan đến chuyện này. Mặc dù trước đây cũng có tài liệu rằng Lê Huy Quang đã bồi dưỡng cho ban giám khảo không ít tiền. Tuy nhiên người chết rồi thì chúng tôi không bàn đến nữa. Bây giờ cô hãy kể cho chúng tôi nghe những điều mà cô biết về cuộc thi Hoa hậu. Diệu Linh thật thà trình bày về những điều cô biết với anh cán bộ an ninh văn hóa. Mộc Miên ngồi ở phòng bên cạnh mà được hai người khác hỏi cung. Họ hỏi cung Diệu Linh và Mộc Miên từ 8 rưỡi sáng đến 11 giờ rưỡi trưa. Khi ra khỏi cổng cơ quan an ninh văn hóa, cả hai cảm thấy như kiệt sức. Mộc Miên nói, em à, chị mới chỉ một lần này mà đã thấy quá mệt, vậy mà em phải trải qua 3-4 lần rồi, sức chịu đựng của em giỏi đấy. Diệu Linh cười như mếu rồi mở máy điện thoại. Máy vừa bật thì đã có cuộc gọi của Trần Hoàng Vũ gọi tới. Tiếng Trần Hoàng Vũ hốt hoảng. Linh ơi, cháu bị an ninh gọi lên đấy à? Vâng ạ, họ vừa lấy lời khai của cháu xong. Tiếng của Trần Hoàng Vũ run run, họ có hỏi nhiều về chú không? Lúc này tự nhiên Diệu Linh thấy ghét ông Vũ quá chừng. Cô nói, họ hỏi nhiều, nhưng chủ yếu là tập trung vào việc có biếu xén tiền bạc gì cho chú không. Tiếng ông Vũ nói, thế cháu bảo sao? Cháu cũng nói là cháu không biếu gì chú cả. Còn ai biếu chú hoặc ở nguồn nào đó thì cháu không biết. Mà thực sự là như thế. Chú cảm ơn cháu, quả này chết rồi. Thế tại sao lại có chuyện này thế hả chú? Ôi giời ơi, thì cũng từ mấy ông bà ban giám khảo. Các ông các bà ấy ăn tiền của thí sinh rồi ăn chia không sòng phẳng nên mới lộ ra. Rồi đi tố cáo nhau, rồi lại suối bảy bọn thí sinh tố cáo. Khoảng 10 ngày sau thì bộ việc được làm rõ. Người đẹp thân thiện và người đẹp bình chọn qua mạng bị tước danh hiệu. Trần Hoàng Vũ nhận án cảnh cáo và bị cách chức tổng biên tập tạp chí Người đẹp Việt. Buổi tối ở nhà ông Tường, bà Thường và Diệu Linh đang ngồi xem TV. Chương trình thời sự thông báo về kết quả điều tra cuộc thi Hoa hậu Người đẹp Việt do tạp chí Người đẹp Việt tổ chức. Bản thông báo nêu rành mạch. Sau khi nhận được đơn tố cáo của một số thí sinh tham gia cuộc thi, cơ quan an ninh văn hóa tư tưởng phối hợp với thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiến hành điều tra. Qua chứng cứ thu thập được đã khẳng định việc các thí sinh hối lộ cho ban giám khảo là có thực. Cụ thể là ông Trần Hoàng Vũ, tổng biên tập tạp chí Người đẹp Việt đã nhận của thí sinh Lê Thị Mai Phương 50 triệu và nhận của thí sinh Bùi Thị Thúy 40 triệu. Ngoài ra các ông các bà trong ban giám khảo cũng đã nhận tiền của các thí sinh này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định hủy bỏ kết quả cuộc thi của thí sinh Phương và Thúy, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với ông Trần Hoàng Vũ và chuyển cơ quan công an xem xét. Tiếp theo là phát thanh viên đọc quyết định của cơ quan điều tra Bộ Công an. Sau khi xem xét thấy rằng các đối tượng là ông Trần Hoàng Vũ và một số đối tượng khác đã thành khẩn khai báo và nộp lại tiền, nên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, kiến nghị cơ quan chủ quản phải có hình thức xử lý với ông Trần Hoàng Vũ. Sau đó bản tin lại tiếp tục thông báo việc cách chức đối với ông Trần Hoàng Vũ. Nghe xong bản tin, bỗng dưng bà Thường nở một nụ cười. Đó là nụ cười của một người mắc bệnh tâm thần. Bà chỉ lên TV và nói, cho đáng đời chúng mày, cho đáng đời chúng mày. Ông Tường vừa bằng ngăn vợ lại rồi dìu bà lên gác. Diệu Linh bàng hoàng và tự hỏi, trời ạ, không hiểu nếu như lần này mà họ điều tra thằng Quang đã đưa ông Vũ bao nhiêu tiền thì hậu quả còn đến thế nào. Hôm sau, Diệu Linh vừa phóng xe máy đến gần công ty thì thấy có mấy nhà báo chầu trực ở đó. Thấy thế Diệu Linh phóng xe đi luôn. Diệu Linh đến một quán cà phê rồi gọi cho Mộc Miên. Chị Miên à, phóng viên đang đứng ở cửa chờ đông lắm. Theo em chị đừng đến lúc này. Mộc Miên cười. Chị biết rồi. Chị cũng vừa qua đấy. Chị cũng đang ngồi ở quán cà phê đây. Em ngồi ở quán nào? Đã uống chưa? Không thì đến đây ngồi với chị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của Hồng Nhan Đa Truân. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.